Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 1216, Cửu Long Thiên Đế Điều Kiện. Theo này đạo tiếng kinh hô, toàn bộ Huyền Hoàng Sơn đệ tử, vẻ mặt đại biến, Tu La Đế tới, làm sao bây giờ? Tần Thiên Đại thế giới ngoại trừ Tu La Đế bên ngoài. Nghe đồn liền cái thiên vương cường giả đều không có. Chẳng lẽ ta Huyền Hoàng đại thế giới thật muốn thần phục bọn hắn? Ta không cam lòng. Chấm ngoặc kép. Một đám Huyền Hoàng Sơn đệ tử khắp khuôn mặt là không cam tâm. Huyền Hoàng đại thế giới chiếm lấy này 3000 đại thế giới đầu bảng vị trí không biết bao nhiêu năm. Bọn hắn làm sao có thể cam tâm giống như này thần phục Tần Thiên Đại Thế Giới? Nếu là thần phục, cái kia Huyền Hoàng Sơn rất có thể cứ thế biến mất. Các người tất cả câm miệng, ta tự mình đi nghênh đón Tu La Đế. Huyền Hoàng giới chủ thanh âm âm u vô cùng. Đúng đúng, Huyền Hoàng Sơn người từng cái không cam lòng lui ra. Oanh. Nhưng vào lúc này, Huyền Hoàng đại thế giới thương khung trực tiếp bị xé nát, chỉ thấy một tòa trăm vạn trượng thiên thuyền theo hư không hàng lâm xuống. Cái kia thiên thuyền phía trên uy thế cuồn cuộn mà xuống, là thiên đế thuyền. Tu La Đế đến rồi, Tu La Đế đến, chẳng lẽ muốn hướng ta Huyền Hoàng đại thế giới ra tay hay sao? Mau nhìn, hắn đi Huyền Hoàng Sơn. Ngoặc kép, toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới tại thời khắc này đều chấn động lên. Huyền Hoàng Sơn đỉnh phong phía trên, tiểu tử này đến rồi. Pháp Vương trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Hư không bên trong, thiên đế thuyền mang theo cuồn cuộn uy áp buông xuống tại Huyền Hoàng Sơn phía trên. Tu La Đế buông xuống, Huyền Hoàng giới chủ còn không mau mau trước tới đón tiếp. Thiên đế thuyền bên trên, cửu thanh âm lãnh ngạo khôn cùng, bản tọa Huyền Hoàng giới chủ bái kiến Tu La Đế. Theo cửu u dứt lời dưới, Huyền Hoàng Sơn bên trên một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, một bóng người phóng lên tận trời. Cái này người chính là Huyền Hoàng đại thế giới giới chủ. Huyền Hoàng giới chủ, không cần đa lễ, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thiên đế thuyền bên trên, một bóng người đạp không mà ra, đó là Tu La Đế. Thật chính là hắn, tu vi của hắn làm sao mới thánh đế đỉnh phong chi cảnh a? Không phải nói Tu La Đế là đại đế cường giả sao? Tu vi của hắn làm sao so với ta còn kém không ít? So với ngươi còn kém? Ngươi quên đi thôi, Tu La Đế có thể là tuyệt thế thiên kiêu. Ta nghe nói lần trước hắn cùng đại đế giao thủ thời điểm, tu vi mới tôn hư trung kỳ, hiện tại là thánh đế đỉnh phong, khẳng định mạnh hơn. Thật hay giả? Chấm ngoặc kép, toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới đều chấn động lên. Hư không bên trong, Tần Vân từng bước một đạp không tới. Tu La Đế, Huyền Hoàng giới chủ trong mắt điên cuồng lập lòe. Hắn biết Tần Vân lần này tới mục đích là cái gì, nhưng hắn cũng không dám phản kháng chút nào. Huyền Hoàng giới chủ, người này Huyền Hoàng đại thế giới rất không tệ. Tần Vân quét Huyền Hoàng Sơn liếc mắt, lập tức khóe miệng hơi hơi dương lên. Huyền Hoàng đại thế giới không hổ là chiếm đoạt thế giới bảng vô số năm nhân vật đáng sợ. Huyền Hoàng Sơn lên đệ tử tu vi kém nhất, vậy mà đều là thiên vị cường giả. Trước mắt Huyền Hoàng giới chủ tu vi đã là thiên vương sơ kỳ, người này tu vi cùng Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn Tam Đương gia không kém bao nhiêu. Đa tạ Tu La Đế khen ngợi. Tu La Đế mời. Huyền Hoàng giới chủ vẻ mặt cung kính xuống tới. Tốt. Huyền Hoàng Sơn bên trên, Tần Vân theo hư không hạ xuống, tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hai con ngươi hướng Huyền Hoàng Sơn đỉnh phong nhìn thoáng qua, cặp kia ánh mắt lạnh lùng, tại thời khắc này phảng phất xuyên qua vô số cấm chế, rơi vào một vị trên người lão giả. Hắn phát hiện ta, Huyền Hoàng Sơn Đỉnh, Pháp Vương thân thể, có chút dừng lại, lập tức cười khổ một tiếng. Đi ra, lão phu gặp qua Tu La Đế. Thanh âm trầm thấp vang lên. Pháp Vương hướng Tần Vân, hơi hơi chắp tay. Tần Vân gặp qua Pháp Vương. Tần Vân hướng Pháp Vương hơi hơi chắp tay. Đối với Pháp Vương, Tần Vân trong lòng vẫn là hết sức cảm kích. Tần Vân biết, nếu không phải vị này Pháp Vương, lúc ấy công đức thiên tôn, chỉ sợ càng đã sớm hơn hàng lâm xuống. Pháp Vương đại nhân, thấy Pháp Vương, Huyền Hoàng giới chủ vẻ mặt hơi đổi. Bái kiến Pháp Vương, bái kiến Pháp Vương, ngoặc kép, Huyền Hoàng giới chủ người đứng phía sau. Từng cái liền vội vàng hành lễ, không cần đa lễ. Pháp Vương hơi hơi phất tay. Tu La Đế, chúc mừng ngươi trấn áp này 3000 đại thế giới. Có này 3000 đại đạo tương trợ, trừ phi ngươi bước vào cửu thiên giới, bằng không không người lại có thể thương ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Pháp Vương khẽ cười nói, không người có thể thương ta. Tần Vân cười nhạt một tiếng, 3000 đại đạo xác thực rất mạnh. Bắt đầu Tần Vân liền nhìn ra này 3000 đại thế giới không đơn giản. Bất quá đối với hiện tại Tần Vân tới nói, này 3000 đại đạo cũng là nhất định. Thần hồn kim thân đi đến 8 vạn trượng, Tần Vân đã có khả năng đơn giản khống chế lại hoàng kim cốt, đến lúc đó coi như là đế tổ cường giả buông xuống, Tần Vân cũng không sợ. Đương nhiên, này 3000 đại đạo Tần Vân cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao này 3000 đại thế giới tín ngưỡng lực, đây chính là một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ. Có cỗ lực lượng này tương trợ, Tần Vân tu vi cùng thần hồn sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Tần Thiên Quốc thực lực cũng sẽ tốc độ cao tăng lên. Pháp Vương hẳn phải biết bản đế tới mục đích. Nhìn xem Pháp Vương, Tần Vân khẽ cười nói, mặc dù Pháp Vương trợ giúp chính mình, nhưng 3000 đại đạo không thể bỏ lỡ. Hiện tại này 3000 đại thế giới còn kém Huyền Hoàng đại thế giới một cái, Tần Vân là dù như thế nào cũng muốn bắt lại tới. Tu La Đế là muốn ta Huyền Hoàng đại thế giới. Nhìn xem Tần Vân, Pháp Vương trầm giọng nói, không sai. Tần Vân trực tiếp đáp ứng xuống, quả nhiên là ta Huyền Hoàng đại thế giới. Cách đó không xa, Huyền Hoàng giới chủ cùng một đám Huyền Hoàng Sơn đệ tử, vẻ mặt trong nháy mắt cũng thay đổi. Tần Vân lần này buông xuống mục đích, quả nhiên là Huyền Hoàng đại thế giới. Tu La Đế, lão phu cùng Toại Thị cũng xem như bạn cũ. Ngươi muốn Huyền Hoàng đại thế giới, bản tọa sẽ không ngăn cản. Bất quá, ta có một điều kiện. Nhìn xem Tần Vân, Pháp Vương thanh âm trầm thấp nói, điều kiện? Tần Vân lông mày hơi nhíu, Tu La Đế không cần lo lắng, điều kiện này cũng là Thiên Đế đại nhân định ra tới. Ngươi nếu là đáp ứng Thiên Đế đại nhân điều kiện, chúng ta Cửu Long Đế Sơn tuyệt không nhúng tay vào. Nhìn xem Tần Vân, Pháp Vương vội vàng nói, Cửu Long Thiên Đế điều kiện? Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, nói nghe một chút. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, Cửu Long Thiên Đế, đây chính là thượng cổ đại đế cường giả. Lần trước từ biệt, Tần Vân thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, cái này người vì sao muốn đem này 3000 đại đạo nhường cho hắn? Hiện tại xem ra, quả nhiên không đơn giản. Thiên Đế đại nhân nói, chờ ngươi tu vi đi đến thiên vị về sau, cần ngươi đi một chỗ. Chỉ cần ngươi đáp ứng đi nơi này, ta Cửu Long Đế Sơn đêm này Huyền Hoàng đại thế giới chắp tay muốn cho. Nhìn xem Tần Vân, Pháp Vương trầm giọng nói, đi đến thiên vị, đi một chỗ? Tần Vân khẽ chau mày, nơi này là nơi nào? Tần Vân trầm giọng hỏi. Cái này, Pháp Vương nghe được Tần Vân lời này, trong mắt chợt lóe sáng. Suy tư một lát, Pháp Vương thanh âm trầm thấp, lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.